Chương 188, Thiên Quốc Mắt, Thời Không Chi Môn. Chính mình Đường Đường Minh Vương dưới trướng Tà Long quân đoàn trưởng dĩ nhiên tại lực lượng so đấu bên trong bại bởi một nhân loại. Hơn nữa tên nhân loại này vẫn là một cái ma pháp sư, là mình điên rồi, vẫn là cái này cái thế giới điên rồi. Thổ thấy run sợ sắc mặt một hồi thanh một hồi bạch, phẫn nộ hỏa diễm trong mắt hắn mọc lên. Minh giới trải qua mấy vạn năm nghỉ ngơi lấy sức, bây giờ đang là chuẩn bị đại cử binh xâm lấn tam giới thời điểm, làm vì lính tiên phong, thổ thấy run sợ. Trách nhiệm trọng đại, thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình kế hoạch thậm chí ngay cả liền bị nhục. Chiến đấu thời điểm, phân tâm là tối kỵ, thổ thấy run sợ mặc dù cực kỳ biệt khuất, vẫn rất nhanh thì điều chỉnh tốt tâm tình. Thổ thấy run sợ sắc mặt lập tức khôi phục như thường, thân ảnh quỷ dị chi cực địa lóe lên vài cái, đột nhiên xuất hiện tại Lưu Húc phía sau, một cước liền đã tới. Lần này tới cũng nhanh vô cùng, Lưu Húc không có né tránh, lấy tay hướng về sau phủi nhẹ, chặn thổ thấy run sợ một cước này. Phanh vội vàng phía dưới tiếp xúc, Lưu Húc cũng kêu lên một tiếng đau đớn, bị đá bay đi ra ngoài mấy chục thước. Hồn đạm Lưu Húc ngừng thế lui, dùng sức hoảng liếu hoàng đầu, sau đó liền tức giận nhìn chằm chằm thổ thấy run sợ, tàn nhẫn nhào qua một. Thổ thấy run sợ trong bụng khẽ hơi trầm xuống một cái, xem ra chính mình tiếp cận toàn lực một kích cư nhiên không có thể để Lưu Húc thụ thương. Một kích này trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng, thổ thấy run sợ đã ra khỏi toàn lực, hắn cư nhiên dễ dàng liền thừa nhận xuống tới. Gặp quỷ, hắn nhưng là một cái pháp sư A, thổ thấy run sợ không khỏi có chút hoài nghi Lưu Húc thân thể đến tột cùng là vật gì làm, ở đâu có cường hãn như vậy thân thể ma pháp sư. Lưu Húc tấn công uy thế cực kỳ mạnh, tuy nhiên lại bị thổ thấy run sợ đơn giản mau tránh ra. Hắn liên tiếp vài cái tấn công, đều nhào hụt, ngược lại bị thổ thấy run sợ bắt một cái khe hở đánh trúng một cái dưới. Cách đấu kỹ xảo tầng diện đỏ sức bên trên, Lưu Húc rõ ràng rơi hạ phong. Dù sao thổ thấy run sợ mấy vạn năm kinh nghiệm chiến đấu bày ở nơi đó, Lưu Húc coi như lợi hại hơn nữa, trải qua vài cái thế giới nhị thứ nguyên, thế nhưng cộng lại chiến đấu sợ là liền thổ thấy run sợ số lẻ cũng không sánh nổi. Bất quá, lần này vội vàng dùng sức, thổ thấy run sợ không có thể sử dụng đủ toàn lực, ung dung đã bị Lưu Húc cho chống lại. Hai người quấn đánh nhau, từ trên trời đánh tới trên mặt đất, nơi bọn họ đi qua, mây đen hoành quyển. Tọt tờ dạ nữ tờ, sơn băng địa liệt. Lúc này, thổ thấy run sợ đã cải biến chiến thuật, lực lượng không sánh bằng, vậy cũng chỉ có dựa vào tốc độ. Thiên hạ võ công, không nhanh không phá. Xa xa vòng quanh Lưu Húc bao che vòng tròn, Lưu Húc tiếp cận hắn liền nhanh chóng tối lui, tuyệt không cùng Lưu Húc tiếp cận đến 500m bên trong. Thổ thấy run sợ không ngừng làm ra bắn cung bắn tên tư thế, trong tay của hắn cũng không cung tiễn, nhưng là mỗi một lần tay trái xuề 5 ngón tay, sẽ có hôi khí ngưng tụ thành tiễn. Như điện bắn về phía Lưu Húc. Bùi tiễn tốc độ cực nhanh, hầu như mịch có rời dây cùng đã đến Lưu Húc trước mặt, 10 mũi tên bên trong cuối cũng vẫn phải có 4-5 nhanh như tên bắn ở Lưu Húc trên người. Mỗi nhanh như tên bắn bên trong, Lưu Húc muốn té phi mấy chục thước, sắc mặt cũng sẽ trận trận tái nhợt, có thể thấy được những thứ này bùi tiễn uy lực cực lớn. Lưu Húc thân thể phòng ngự cao đến mức độ khó tin, nhưng là cũng bị bắn cực kỳ khó chịu, về phần hắn bổ nhiều lần phòng ngự ma pháp quả thực thùng rông kêu to. Bởi vì mỗi một tiễn đều bổ sung thêm suy yếu, già yếu, chậm chạp, hôn ám, mệt mỏi ra rời, trúng độc, huyễn âm, ngụy giống như, hôn loạn, cuồng bạo, phá pháp cùng chôn vùi giáp đẳng 12 chủng mỗi người không giống nhau mặt trái cha nở dê tha y. Lưu Húc đột nhiên trên không trung đứng nghiêm, trên mặt như lồng lên một tầng băng xương, không nói không cười. Một chi bụi nhanh như tên bắn tới. Lưu Húc quanh người đột nhiên tốc biến hắc sắc lực tràng, gắng gượng ngăn cản bụi mũi tên công kích. Bá Thiên Huyền Giáp thổ thấy run sợ đồng tử co rụt lại. Ma vương lại đem hộ thân Bá Thiên Huyền Giáp đều cho ngươi. Lưu Húc lạnh lùng không nói, hai tay rất nhanh trên không trung vẽ bề ngoài, không đến một giây đồng hồ, một cái siêu đại hình truyền tống môn liền trên không trung xuất hiện. Thổ thấy run sợ bình tĩnh cười, tiếp tục mở miệng đả kích nói, làm sao, cái này muốn chạy, vẫn là muốn triệu hoán giúp đỡ sinh vật triệu hồi lực lượng cũng sẽ không mạnh hơn chủ nhân. Thổ thấy run sợ liền Lưu Húc còn không sợ, đương nhiên sẽ không sợ hắn triệu hoán vật. Thổ thấy run sợ vừa mới nói được nửa câu, con mắt trợn trợn to. Bởi vì hắn chứng kiến, Lưu Húc dĩ nhiên phất tay đem triệu hoán môn cho nghe mở qua tới. Thổ thấy run sợ sống mấy vạn năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dùng triệu hoán nhóm đánh người ma pháp. Triệu hoán câu đối hai bên cửa thông dị giới, nếu như bị bắn trúng, rất có thể sẽ bị đưa vào dị không gian, càng có thể trực tiếp bị thời không phong bạo trực tiếp xé nát. Cái này đem triệu hoán môn văng ra đánh người ma pháp, tương tự với lỗ đen ma pháp, thế nhưng lỗ đen ma pháp triệu hoán lỗ đen là bất động. Mà Lưu Húc cái này nhưng cửa ma pháp, lại là muốn nhưng chỗ cái này là hoàn toàn là làm bừa. Thổ thấy run sợ đáy lòng một tiếng rên rỉ, xoay người bỏ chạy, thân ảnh trong nháy mắt đã trên không trung tiêu thất, chẳng biết đi đâu. Triệu hoán môn bay qua hắn nguyên bản vị trí hiện thời, đột nhiên sáng độ đột nhiên tăng, trong sát na quang mang tóe chán đến không thể nhìn thẳng. Ở đây mọi người chỉ thấy bầu trời giống như từ từ bay lên một vòng to lớn thái dương, cường quang qua đi là một viên lớn vô cùng hỏa cầu quần quận hướng về phía trước, tiếp tục xông vào tầng mây, sau đó không tiếng động nổ lên, màu đỏ thấm liệt diễm quần quận một lúc lâu, mịch có hóa thành một đóa to lớn đám mây hình ấm, tiếp tục hướng càng chỗ cao đi lên. Khoảng cách bạo nổ tâm ngoài mấy cây số, thổ thấy run sợ lảo đảo từ trong hư không bắn ra, tiếp theo chính là vài tiếng ho khan kịch liệt, ho ra một đoàn huyết vụ, hắn quay đầu nhìn về Lưu Húc phương hướng, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Thổ thấy run sợ tuyệt đối không ngờ rằng, Lưu Húc thế mà lại làm ra kinh khủng như vậy công kích, chỉ là chấn động dư ba đã đem hắn oanh tổn thương, hơn nữa nhìn loại này công kích uy lực, chính là một cái thành thị, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị săn bằng. Cái này là loài người công kích. Thổ thấy run sợ dưới đáy lòng xẹt qua cái ý nghĩ này. Thổ thấy run sợ tâm lý đã chạy chối chết quyết định, lần đầu tiên bị Lưu Húc đánh bại, thổ thấy run sợ còn trong lòng không cam lòng, thế nhưng lúc này đây, hắn chính là bại không hề hoa trương giả bộ. Lưu Húc công kích tuy là cường đại, thế nhưng đánh không phải chung thổ thấy run sợ cũng là không tốt. Dường như nhận thấy được thổ thấy run sợ ý đồ, Lưu Húc lạnh giọng quát lên, nở dỉn, lì xì ẩn thật hai nàng nghe hắn triệu hoán, liếc nhau, chỉ một lúc. Các nàng kiểu khu hóa thành hai đạo lưu quang, vọt vào Lưu Húc thân thể. Lưu Húc phía sau giản ra hai cánh chim, một con trắng nõn như tuyết, là cánh chim thiên sứ, một con đen như mực, là ác ma cánh thịt. Hắc bạch tôn nhau lên, thấy được cực kỳ. Đều là công chúa, Lì Xì ẩn thật cũng có thể trợ giúp Lưu Húc để thăng chiến lực. A thổ thấy run sợ bị toàn bộ biến cố đột nhiên xuất hiện sợ đến vai cả linh hồn, xoay người đã nghĩ trốn. Trốn được không, Lưu Húc cười lạnh một tiếng. Chán của hắn, hữu thần quang tốc biến. Thổ thấy run sợ mặt như màu đất, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lưu Húc cái chán, dĩ nhiên trương khai một con mắt. Thiên quốc mắt. Thần tộc chấn quốc thần khí Lỷ Sỉ ẩn thật độc thân đi trước ma giới, ngay cả không có thổ thấy run sợ tập sát, thần vương cũng sẽ lo lắng nữ nhi an toàn, cho nên trước khi đi, đem thiên sứ mắt giao cho nàng, Lưu Húc dĩ nhiên là thu nhận, coi như là đồ cưới. Thổ thấy run sợ bị thiên quốc mắt phát ra thần quang định trụ, thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Ngay cả bỏ qua thân thể linh hồn bí pháp cũng vô pháp thi triển. Đúng lúc này, thổ thấy run sợ đồng tử bỗng nhiên rụt lại, bởi vì phương xa Lưu Húc một tay nâng cao, trong lòng bàn tay dĩ nhiên trống không xuất hiện lấy một cánh cửa khác. Thời không chi môn. Ma rơi chân quốc thần khí. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.